Hoàng Kiều thứ 10 một phiên họp với một số vị hồng đi, thì người hỏi hiện tại việc gì cần thiết nhất để cứu xã hội. Một vị hồng đi đáp: xây nhiều trường công giáo. Vị thứ hai thưa: không phải cấp thêm nhiều nhà thờ. Vị thứ ba thưa: chưa đúng, nên tăng thêm linh mục. Và Đức Thánh Pio thứ 10 đáp: không phải. Hiện tại việc cần thiết nhất là mỗi họ đạo phải có một nhóm giáo hữu nhân đức, sáng suốt, cương quyết, dũng cảm và có tâm hồn, tâm đồ thật sự. Là từ đó con dẫn đến cái vấn đề về Legio Mariae là cái gì? Legio Mariae là một cái hội đoàn tông đồ giáo dân đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhị, trung gian các ơn, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh giáng trận. Vì là một hội đoàn tông đồ giáo dân nên Legio là một hội đoàn dành cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, có học hay không, có địa vị hay không. Legio là của mọi người, và khi làm việc tông đồ họ không nản chí nhưng kiên trì dũng cảm để đạt được mục tiêu là đưa các tội nhân về với Chúa. Đấy là cái định nghĩa một phần nào về Legio Mariae, một cái phong trào tông đồ giáo dân. Và cái phong trào tông đồ giáo dân này hình thành như thế nào và khởi đầu từ đâu? Thì có cái điều thứ nhất đó là Legio Mariae, một hội đoàn tông đồ giáo dân do Frank Dorn thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1921 tại Dublin. Lúc 8 giờ tối tại nhà Maria del Francisco với đức hiệu Đức Mẹ Từ Bi vào ngày áp lễ sinh nhật Đức Mẹ. Và trong cái phiên họp đầu tiên này thì có khoảng chừng 16-17 anh chị em, trong đó đa số là những công nhân lao động. Rồi từ đó, tức là lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ và tới nay thì đã phát triển trên toàn thế giới với trên 3 triệu hội viên hoạt động và trên 20 triệu hội viên tán trợ. Ở Việt Nam thì Legio được thành lập ngày 12 tháng 8 năm 1948 tại giáo xứ Hàm Long, Hà Nội. Và cha linh hướng đầu tiên của Legio này là cha Jose Maria Trịnh Như Quê, lúc đó ngài là linh mục của là chánh xứ của họ đạo Hàm Long. Rồi trong năm 2012 này thì Legio có những cái kỷ niệm sau đây. Thứ nhất là kỷ niệm 91 năm thành lập Legio trong toàn hội thánh, ngày 7 tháng 9 năm 1921, còn 7 tháng 9 năm 2012, 91 năm. Thứ hai, đối với Việt Nam thì năm nay kỷ niệm 64 năm thành lập Legio tại Việt Nam, 12 tháng 8 năm 1948 và 12 tháng 8 2012. Rồi kỷ niệm 52 năm thành lập hội đồng Senatus đầu tiên tại Việt Nam, mùng 1 tháng 5 1960 và 1 tháng 5 2012. Đó là về cái sự gọi là sự hình thành của Legio ở trên toàn thế giới cũng như ở tại Việt Nam của chúng ta. Bây giờ con xem đến điểm thứ hai, mục đích của phong trào của hội đồng tông đồ Legio là gì? Legio được thành lập với những mục đích sau đây. Thứ nhất là để làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách đưa Chúa đến với mọi người và đưa mọi người đến với Chúa. Điều này được thể hiện bằng những hội viên hoạt động thì sẽ phải đi làm công tác tông đồ một tuần lễ là 2 tiếng đồng hồ, đúng chứ không có bớt thì lúc đó là phải báo cáo. Rồi tán trợ thì bằng lời cầu nguyện. Bây giờ thứ hai là họ loan báo tin mừng. Thứ ba là để cứu rỗi các linh hồn. Thứ tư là được đưa linh mục đến với giáo dân và giáo dân đến với linh mục. họ đưa giáo dân đến với linh mục, đó là họ dẫn những cái người hoặc bị rối, hoặc là bỏ hồ phục sinh lâu năm, hoặc là một cái gì đó để trở lại với giáo hội, dẫn đến với linh mục và đưa linh mục đến với giáo dân. Thì thấy nhiều khi có những trường hợp xảy ra trong họ đạt của mình mà mình không biết, nhưng mà khi giáo những họ có viên lê xô này đi thăm thì chúng ta biết được, chúng ta cũng có thể thông cảm và đến thăm và trong những hoàn cảnh đang cần đến chúng ta. Rồi điểm thứ năm, mục đích của lê xô là gì? Là thực hiện công tác tông đồ dưới nhiều hình thức khác nhau. Thành ra trong một họ đạt, họ hình thức tông đồ duy nhất của họ họ làm đó là họ đi thăm các bệnh nhân, đi thăm những người neo đơn, đi thăm những người bệnh tật, đi thăm những người không công giáo cũng như là công giáo, và đi thăm những gia đình rối. Mục đích của họ đi thăm là như thế. Rồi mục đích thứ sáu đó là sống theo tinh thần của Đức Mẹ. Và sống theo tinh thần của Đức Mẹ thì con sẽ có một cái số nói về việc tôn sùng Đức Mẹ của Lê Dương Marie. Và thứ bảy, tức là họ phải truyền bá và cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ, bởi vì Lê Dương được đặt dưới quyền chỉ huy của Đức Mẹ và sống theo tinh thần của Đức Mẹ. Bây giờ đến cái vấn đề, sau khi đi đến vấn đề hiểu được cái mục đích của Lê Dương rồi, thì bây giờ cái cơ cấu tổ chức của Lê Dương nó như thế nào? Thì quy trang đây đó là số 3, là bà Lêzio được tổ chức đặc biệt theo lối quân đội Roma và mượn luôn cả cái danh xưng của quân đội đặc biệt đặt cho cái Lêzio Maria. Vì thế hệ thống tổ chức quản trị của Lêzio Maria sẽ như sau. Thứ nhất, tức là hội đồng Consilium, là hội đồng trung ương mang tính toàn cầu trên hết, hiện tại bây giờ đặt tại Thái Nhĩ Lan. Thứ hai, Senatus, tức là một hội đồng miền, tức là cấp quốc gia. Và thứ ba, Regia, tức là hội đồng tỉnh. Có thể Senatus vì nhiều cho nên họ có thể họ lập thêm để trở thành một Regia, hoặc có thể Comitium, có thể nhiều Comitium và hoặc là để được trở thành một hội đồng tỉnh. Và cũng có thể Curia, nếu mà có nhiều Curia trong một Comitium thì trong trường hợp đó mà Comitium không có gọi là quá tải thì trong trường hợp đó có thêm một Regia nữa. Cho nên cái chữ Regia thì nó ít được thành lập nhiều hơn, ít hơn. Comitium đó là một cái hội đồng của địa phận và một cấp địa phận, cho nên mỗi địa phận chỉ có một Comitium mà thôi. Rồi Curia thì nó thuộc cấp hạt, cho nên hội đồng hạt, và mỗi một hạt thì có thể có một Curia, nhưng nếu trong hạt đó có nhiều Presidium và một Curia điều hành không sẽ thì có thể lập thêm một Curia nữa, và chúng ta gọi là Regia. Và nó có thể Regia có trên có thể là có điều hành luôn cả Regia Curia hay ba Curia nên được. Và sau cùng là Presidium, tức là dành cho cấp họ đạo, tức là một tiểu đội. Thế thì trong một họ đạo có thể có 2-3 Presidium, mà có khi đến 5 Presidium, tùy theo mỗi họ đạo hoạt động mạnh hay là ít. Bây giờ đến số 7, hội viên. Thế thì hội viên Lêzio được chia thành hai thành phần: hội viên hoạt động và hội viên tán trợ. Quý cha nếu muốn đào sâu về cái tổ chức này thì quý cha ở trong cái cuốn Lêzio Maria, quý cha coi cái chương 28, nó nằm ở trang 199, thì nói rất là rõ về cái hoạt động của từng hội đồng một. Và họ có một cái điều đặc biệt của Lêzio, cái quỹ linh của Lêzio, họ không xin đi ở ngoài mà cái quỹ của Lê Siêu này là từ cái cấp dưới hỗ trợ cho cấp trên. Presidium mỗi một tháng phải đương nộp cho Curia bao nhiêu tùy theo cái quỹ của mình, rồi Curia lại phải nộp lên cho con Visium tùy theo cái quỹ của mình, con Visium lại có thể nộp cho Senatus là tùy theo cái quỹ của mình. Họ cái quỹ đó họ tự sự lên tới và hiệp thông với nhau, chứ họ không có gọi là đi xin ở ngoài để thành lập cái quỹ. Bây giờ con xin đến cái điểm thứ năm, tức là khi thành lập Lê-xu vậy thì cái tinh thần của người Lê-xu phải như thế nào? Cái tinh thần của người Lê-xu là tinh thần của Đức Maria. Vì hội viên Lê-xu sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được cái đức khiêm nhường sâu xa của Đức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hãm mình toàn diện và tính chắc chú cầu nguyện. Nhờ vậy khi hoạt động tông đồ, người Lê-xu không nản chí nhưng kiên trì nhẫn nại và dũng cảm. Nhờ tình yêu và đức tin của mẹ Maria chỉ dẫn, người Lê-xu đảm nhận mọi công nhiệm vụ, không bao giờ viện cớ là không thể làm nổi, vì họ hiểu rằng mọi việc đều có thể làm được để đưa một tội nhân trở về với Chúa.